Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084 có dị động Bác Sơn Bài. Kia đại điện bên cạnh bóng người chỉ là chợt lóe, liền lặng yên biến mất ở tại chỗ. Xem người nọ thân hình, cực kỳ yểu điệu, cư nhiên làm như một nữ tử. Bóng người kia chợt lóe chi gian, không thấy bóng dáng. Ngay cả đại điện ngoại Phùng Tử Đô cùng Hoắc đại nhân cũng không biết đi nơi nào. Lang gia quận gần nhất đột nhiên biến hóa náo nhiệt lên, kia quận người trong số cũng đột nhiên nhiều lên, tu sĩ số lượng cũng nhiều lên, nhưng thấy kia đường phố phía trên người đến người đi, lại đa số đều là tu sĩ. Những cái đó tu sĩ cảnh tượng vội vàng, thậm chí có chút trên người còn mang theo các màu pháp bảo. Kia Càn Khôn Đại Lục tu sĩ cùng Ngũ Quốc Tam Thắng Địa bất đồng, cư nhiên có người đem trói lọi pháp bảo lưng đeo ở trên người, giống như là kia thế gian hào hiệp kiếm khách giống nhau. Những cái đó tu sĩ top 5 top 3 tất nhiên là ở kia Lang Gia Quận Trung qua lại xuyên qua. Nhưng xem kia Lang Gia Quận Trung tư thế, tựa hồ là đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen giống nhau. Nhưng thấy những cái đó tu sĩ cũng không gây chuyện, ở trên đường phố đi lại không bao lâu liền sẽ tiến vào đến một bên khách điếm cũng hoặc là thị trường bên trong. Lang Gia Quận là cái đại địa phương, ở kia đường phố bên trong đều có lui tới dòng người, người nhiều tự nhiên sẽ có kỳ ngộ. Bởi vậy ở quận thành bên trong liền nhiều một ít thị trường, những cái đó thị trường giống như thế gian thị trường giống nhau, lại là buôn bán tu chân đồ vật, hoặc là đan dược, hoặc là pháp bảo. Thị trường trung thương phẩm rực rỡ muôn màu, tất nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Giang Nam Như tự tiến vào đến sơn động bên trong, liền đối với bên ngoài thế giới chẳng quan tâm. Nàng cũng không biết đãi bao lâu, thẳng đến đột nhiên cảm giác được có một cổ thanh âm ở hướng về chính mình phát tiết, mới nhẹ nhàng mở mắt. Nàng nhập định thời gian lâu rồi, kia trên người cư nhiên lạc đầy cho bụi. Chỉ thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng run rẩy thân hình, trên người cho bụi theo tiếng mà rơi, rào rạt có thanh, là các ngươi ở ầm ĩ. Giang Nam Như đột nhiên cúi đầu, nhìn trong lòng ngực mình, nhẹ giọng nói, ở Giang Nam Như ôm ấp bên trong, tự nhiên là không có người khác, mà Giang Nam Như lại là giống như là cùng người ta nói lời nói giống nhau. Có vẻ cực kỳ quái dị, nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên vui vẻ, một cổ vui vẻ chi ý lập tức thượng đuôi lông mày. Cười nói, quả thật là các ngươi. Nói xong, Giang Nam Như liền nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, tự bàn tay chung lấy ra kia một chồng Bác Sơn Bài, nguyên lai liền ở vừa mới, lại là Bác Sơn Bài đột nhiên có dị động, tác động Giang Nam Như nỗi lòng. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, đem những cái đó Bác Sơn Bài phủng ở trong tay, chậm rãi giơ lên trước mặt. Bác Sơn Bài vốn có mười mấy khối, Giang Nam Như đem những cái đó Bác Sơn Bài vứt sái đi ra ngoài một ít, lúc này trong tay vừa lúc còn có 8 cái lưu lại. Nhưng thấy kia 8 khối thẻ bài ở Giang Nam Như trong tay chia làm 2 chồng, tựa hồ là đột nhiên tách ra giống nhau. Giang Nam Như trong lòng rất là tò mò, lại không nghĩ này đó thẻ bài cư nhiên như thế có được linh tính. Nàng nhìn trong tay thẻ bài, lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, cư nhiên đem trong cơ thể linh lực chậm rãi đưa ra. Những cái đó linh lực tự trong cơ thể chậm rãi phát ra, không bao lâu liền tiến vào tới tay trung Bác Sơn Bài trung. Lại xem những cái đó thẻ bài, lại là giống như đói khát sói đói giống nhau, đem hé miệng, liền đem những cái đó linh lực toàn bộ hấp thu, cắn nuốt vào tự thân bên trong. Bác Sơn Bài cư nhiên có thể hấp thu linh lực, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như có chút kinh ngạc. Nàng xem rõ ràng, thấy những cái đó thẻ bài tự hành nhúc nhích lên, 4 khối cùng nhau, cư nhiên hoàn mỹ tách ra, thẻ bài 4 phần khai, lại là tức khắc từng người chi gian sinh ra lực hấp dẫn. Nguyên lai 4 khối thẻ bài lại là giống như lẫn nhau có thật lớn lôi kéo chi lực dường như, rốt cuộc chậm rãi ngưng kết tới rồi cùng nhau, hóa thành một khối. Hết chương.